Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 27 hỏng mất Triệu Mộng Như. Triệu Mộng Như đã tới rồi lúc này, không hỏi cái minh bạch, nơi nào cam tâm liền đi. Có lẽ ba ba là bất hiếu, nhưng là đối chính mình thân sinh nữ nhi là có một phần yêu thương đâu. Triệu Mộng Như nhắc tới lá gan tiến lên gõ cửa. Có người ở sao? Có người ở sao? Khai mở cửa. Triệu Mộng Như phanh phanh phanh gõ kia cũ tấm ván gỗ môn. Qua 2 phút tả hữu, mới có một cái lão thái khai một cái kẹt cửa. Thấy là một cái lớn lên rất có tư sắc thiếu nữ. Yên tâm rất nhiều. Triệu Mộng Như vừa thấy này cụ bà, nếu là trước kia khẳng định khinh thường nhìn lại, nhưng nàng hiện tại đã biết rõ, này có thể là chính mình thân thích, hiện giờ nàng đã cùng Thẩm gia không có quan hệ. Triệu Mộng Như áp xuống một loại không kiên nhẫn, bình thản thanh âm, nói, ngươi hảo, xin hỏi Trương Chí Đông cha mẹ là ở nơi này sao? Cái kia cụ bà trên dưới đánh giá nàng một hồi, hỏi, ngươi là ai? Triệu Mộng Như nói, kỳ thật ta là Trương Chí Đông thân sinh nữ nhi, ta nghe ta mụ mụ nói, ta sinh ra trước hắn liền xuất ngoại, ta chính là muốn hỏi một chút, gia gia nãi nãi, có hay không ba ba liên hệ phương thức? Cụ bà mở to hai mắt nhìn, lại một lần ra quét nàng cả người, trên mặt lộ ra kích động thần thái, nói, ngươi là Chí Đông thân sinh nữ nhi, mụ mụ ngươi là ai? Triệu Mộng Như nói, ta mụ mụ kêu Triệu Á Lan, ở ba ba xuất ngoại trước, ta mụ mụ liền hoài ta. Cụ bà rốt cuộc đôi khởi một trương gương mặt tươi cười. Mở ra môn, nói, mau tiến vào, mau tiến vào. Triệu Mộng Như nhìn này cũ nát phòng ở, trong lòng một trận ghét bỏ. Chính là lúc này nàng cũng chỉ có thể vào nhà đi. Tới rồi nhà bọn họ phòng khách. Chỉ cảm thấy bên trong tản ra toan xú mốc meo hương vị cùng hãn xú hương vị. Nếu là trước đây Thẩm Mộng Như, đã sớm chạy ra đi phun ra, nhưng hiện tại nàng là kiến thức quá tầng dưới chót sinh hoạt người. Nàng nếu không biết tiến thủ, chính mình cũng đem lưu lạc đến nước này. Cụ bà tiếp đón nàng ngồi xuống, sau đó hướng về phía trên lầu kêu, lão nhân, A Đông, mau xuống dưới. Triệu Mộng Như lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ ba ba còn về nước không thành, loại địa phương này, ba ba như thế nào trụ đến đi xuống, sẽ không, kêu A Đông không nhất định là ba ba, cũng có khả năng là khác thân thích. Trên lầu có chút thanh âm truyền đến, nhưng không ai xuống lầu tới, cụ bà lại kêu, lão nhân, A Đông, không phải những cái đó thiên sát tinh, là Chí Đông nữ nhi tới tìm ba ba. Đúng lúc này, nhưng trên lầu truyền một trận ồn ào thanh, nghe được hư hư thực thực mở cửa thanh, một trận tiếng bước chân, có 2 cái nam nhân đi xuống lầu tới, một cái 6-70 tuổi bộ dáng, một cái 40-50 tuổi bộ dáng, kia 6-70 tuổi lão nhân ăn mặc mộc mạc quê mùa, hồ bột phấn nửa bạch, mà 40-50 tuổi bộ dáng nam nhân dâu cũng không có quát sạch sẽ, tóc cũng mau trường quá lỗ tai. Trên người nhưng thật ra trồng một bộ tây trang, chẳng qua không quá uất quá. Lão nhân kia nhìn Triệu Mộng Như, nói, đây là ai? Cụ bà nói, là Chí Đông nữ nhi. Là Chí Đông xuất ngoại trước cùng họ Triệu nữ nhân sinh nữ nhi. Đã lớn như vậy rồi. Tới nhận ba ba, kia trung niên nam nhân kinh ngạc mà nhìn Triệu Mộng Như. Nói, mụ mụ ngươi là Triệu Á Lan. Triệu Mộng Như gật gật đầu. Chịu đựng đối này vài người không mừng, nói, ngươi hảo, ta mụ mụ là Triệu Á Lan, Trương Chí Đông là ta thân sinh phụ thân, nghe nói hắn xuất ngoại, ta muốn hỏi một chút các ngươi hắn liên hệ phương thức. Kia trung niên nam nhân cũng có một phần kích động, nói, ta chính là Trương Chí Đông, ta là ngươi thân cha. Triệu Mộng Như không cấm giống bị sét đánh giống nhau ngốc lăng sững sờ ở nơi đó. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, râu ria xồm xoàm, thân hình gầy, đầy mặt suy sút, tóc cũng thật lâu không có cắt, trên người quần áo cũng không tốt, dưới chân một đôi cũ dép lê. Này không phải nàng ba ba, nàng ba ba đi Tây Ban Nha, lên làm lão bản, này không phải nàng ba ba định cư Tây Ban Nha, không có mấy cái quán ăn chính là có mấy cái mậu dịch công ty. Này không phải nàng ba ba là đã phát tài Hoa Kiều, vinh quy cố quốc, cùng nàng cha con tương nhận, từ đây nàng lại sửa họ Trương, nàng làm trò Trương gia đại tiểu thư, này không phải nàng ba ba. Triệu Mộng như tâm loạn như ma, hít sâu một hơi, nói, đại thúc, ngươi không cần nói giỡn, ta ba ba ở nước ngoài. Trương Chí Đông nói, ta về sớm quốc, là Triệu Á Lan làm ngươi tới tìm ta. Triệu Á Lan người đâu? Triệu Mộng như sợ ngây người. Trương Chí Đông lại hỏi, Triệu Á Lan làm gì không đích thân đến được, nàng có phải hay không lại tìm cái nam nhân? Triệu Mộng như mân môi. Hiện tại nàng cũng minh bạch nàng thân sinh ba ba là Hoa Kiều lão bản mộng vỡ thành bột phấn. Triệu Mộng như cũng cơ bản có thể từ một người mặc cách nói năng tới phán đoán hắn có bao nhiêu thân gia. Chỉ bằng trước mắt người nam nhân này, hắn tuyệt đối không có gì tiền. Không có tiền lại không thể lấy dưỡng nàng, chiếu cố nàng, làm nàng có cái giống dạng gia. Triệu Mộng như lắc lắc đầu, nói. Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi, ngươi không phải ta ba ba, quấy dày, cáo từ. Triệu Mộng như bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Trương Chí Đông lại tiến lên một phen giữ chặt tay nàng cổ tay. Nói, tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì? Thân sinh lão tử đều không nhận, có phải hay không xem ta không có tiền liền không nhận? Triệu Mộng như giãy giụa hô, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Kia cụ bà nói, Chí Đông, không cần bị thương hài tử. Trương Chí Đông mới buông ra Triệu Mộng Như. Triệu Mộng Như lại muốn chạy, chính là Trương Chí Đông ngăn ở nàng trước mặt, nói, ngươi không phải tới nhận ba ba sao? Ta chính là ngươi ba ba. Về sau, ngươi hảo hảo hiếu thuận ba ba. Triệu Mộng Như vội vã lui tới hướng. Rồi lại bị Trương Chí Đông bắt trở về. Triệu Mộng Như nói. Ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi buông ta ra. Trương Chí Đông bắt lấy nàng mắng, ngươi cái này bất hiếu nữ, thấy lão tử không có tiền, liền thân cha đều không nhận. Triệu Mộng Như nói, buông ta ra, ta phải đi về, ngươi buông ta ra, bằng không ta báo nguy. Trương Chí Đông nói, ta là ngươi ba ba, ngươi dám báo nguy. Triệu Mộng Như khóc ròng nói, ta không có ba ba. Ngươi chưa từng có dưỡng quá ta, ta không có ba ba. Trương Chí Đông trong mắt hiện lên tàn khốc, một tay đem nàng đẩy ngã ở cũ trên sofa, sau đó đoạt nàng bao, nói, có hay không mang tiền. Nói, Trương Chí Đông phiên khởi bao tới, Triệu Mộng Như khẩn trương, vội vàng đi đoạt bao. Nàng liền tính đại bộ phận tiền đặt ở trong thẻ, nhưng là trong bao cũng có 2.000 khối. Hiện tại nàng thực minh bạch kiếm tiền có bao nhiêu không dễ dàng. Nàng bằng nam nhân kiếm tiền tuy rằng không vất vả, chính là cũng muốn nhận hết từ trước nàng không thế nào để mắt người cười nhạo. Nàng tiền, kiếm được có bao nhiêu chua xót, nàng làm sao có thể đủ chịu đựng người khác đoạt nàng tiền mồ hôi nước mắt. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, Triệu Mộng Như phát tới đoạt bao, Trương Chí Đông giận để bụng đầu. Một cái tát đánh qua đi, Trương Chí Đông mắng, bất hiếu nữ. Triệu Mộng Như té ngã ở cũ trên sofa, nhìn Trương Chí Đông thân mình run rẩy, hít hít cái mũi, ngáp một cái, lau một phen mặt, hắn nhảy ra nàng tiền bao, nhìn kia một chồng tiền mặt, hắn tất cả đều đào đi nhét vào trong túi. Triệu Mộng Như vỗ về mặt, chảy nước mắt nhìn cái này nàng chờ đợi đã lâu ba ba. Nàng cho rằng có thể mang nàng thoát ly ở xã hội chung dãy dụa tình cảnh. Từ đây quá thượng đại tiểu thư sinh hoạt ba ba, Trương Chí Đông nhảy ra tiền sau, đem bao ném còn cho nàng, nói, các ngươi xem trọng nàng, đừng cho nàng chạy, đây là ta thân khuê nữ, về sau liền dựa nàng hiếu kính chúng ta, nói, hắn đem kia một chồng tiền nhét vào trong túi, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, nói liền phải sau này môn đi. Trương Mẫu giữ chặt hắn nói. Chí Đông, ngươi lại muốn đi đâu? Còn không dễ dàng ngươi có nữ nhi, nửa người dưới cũng có cái trông cậy vào. Vài thứ kia liền đừng đụng, Người đáp ứng mẹ, Trương Chí Đông tránh ra tay nàng. Nói, ngươi không hiểu không cần nhiều quản. Trương Phụ cũng đuổi theo. Nói, ngươi thật sự đừng đụng những cái đó. Hiện tại ngươi có nữ nhi, người một nhà đem nợ trả hết. Cũng đỡ phải những người đó lại tìm tới môn tới, Trương Chí Đông trừ trừ cái mũi. Nói, cuối cùng một hồi, hôm nay cao hứng, cuối cùng một lần, ngươi không cần rong dài. Xem trọng nữ nhi của ta, đừng cho nàng chạy, Trương Chí Đông đẩy đẩy Trương Phụ. Chính mình đi thông hậu đường, từ phía sau tiểu cửa nách đi ra ngoài. Trương Chí Đông từ trước là bàng thượng phú bà, đi theo phú bà ra quốc. Ở nước ngoài khi, hắn không hiểu ngoại ngữ, lại cũng không hảo hảo học, mấy năm trước hắn tuy rằng không có học giỏi ngoại ngữ, cũng an tâm mà đi theo lớn tuổi hắn rất nhiều phú bà làm buôn bán. Vợ chồng hai người khai hai nhà quán ăn, sau lại phú bà lại đặt chân một ít tiểu thương phẩm tiến xuất khẩu. Sinh ý càng ngày càng vội, Trương Chí Đông khi đó trên cơ bản vẫn là xuân phong đắc ý. Hắn thật không có không màng cha mẹ, còn cho cha mẹ ở thành phố mua phòng, nhưng là sau lại càng thêm cảm thấy chính mình đi theo một cái so với chính mình lớn hơn 10 tuổi. Nữ nhân ủy khuất, đặc biệt là nàng so chi 10 năm trước tư sắc xa không bằng. Dáng người lại phát mập mạp, hắn liền coi trọng ở bọn họ quán ăn làm công người phục vụ. Không có bao lâu liền sờ lên nàng. Hai cái lại bị kia phú bà sớm không quen nhìn con hắn phát hiện. Phú bà nhi tử tố giác, phú bà giận dữ, cùng Trương Chí Đông ly hôn. Hắn là sai lầm phương, cùng phú bà kết hôn trước cũng không có gì hôn trước tài sản. Hắn phân tới rồi hai thành gia sản, đã không có cái kia gia đình. Trương Chí Đông không biết làm gì hảo, ở Tây Ban Nha không chỗ nào là sự du đãng, nhưng là trên tay còn có điểm tiền. Bởi vì nhu cầu sinh lý đi xa hoa trụy lạc nơi, không cấm tiếp xúc tới rồi, tư bản chủ nghĩa, xã hội tự do. Tham dự, lưu, băng, từ đây một phát không thể vãn hồi, hắn không lao động gì, trầm mê với, lưu, băng. Rốt cuộc kia hai thành gia sản cũng bại hết, ở nước ngoài không có tiền sinh hoạt không nổi nữa. Hắn nghĩ đến hắn thời trẻ vẫn là cho cha mẹ mua phòng ở. Này đó tiền lấy về tới cũng đủ hắn tiêu dùng một đoạn thời gian. Hoài đối này phân tài sản khát vọng mới trở về quốc. Hắn khăng khăng bán phòng ở. Không có hai năm, lại bị hắn, lưu, băng. Đánh bạc bại hết, còn thiếu hạ 30 mấy vạn nợ cờ bạc. Thường thường có người tới cửa đòi nợ. Trương gia cha mẹ lại là bởi vì thời trẻ cũng phong cảnh quá. Đối đứa con trai này vẫn là thập phần đau lòng. Cảm thấy hắn tương lai còn có thể lên, bọn họ khuyên hắn đừng đụng vài thứ kia. Hắn nói một câu, các ngươi lại không hiểu. Bọn họ xác thật không hiểu, cũng là bất đắc dĩ. Trương Chí Đông rời đi ra, Triệu Mộng Như lúc này cũng không thèm nghĩ đoạt lại tiền. Nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, Triệu Mộng Như cầm lấy bao đã muốn đi. Trương Phụ Trương Mẫu nơi nào sẽ nhìn nàng chạy trốn, hiện tại trong nhà thiếu nợ. Nhật tử vô pháp qua, thật vất vả tới một người tuổi trẻ cháu gái, nhìn là có chút bản lĩnh, như thế nào có thể không giúp giúp trong nhà đâu. Hiện tại nàng nếu là đi rồi, bọn họ còn có cái gì hy vọng. Vì thế, lão phu thê hai đều giữ chặt nàng. Hảo cháu gái, ngươi không thể đi, ngươi là Chí Đông thân sinh nữ nhi, ngươi không thể mặc kệ ngươi ba ba đầu óc là sống. Hắn chính là mấy năm nay vận khí bối, ngươi về sau hảo hảo khuyên nhủ hắn, ngươi là hắn thân sinh nữ nhi, hắn sẽ nghe ngươi. Triệu Mộng Như hô to, buông ta ra. Triệu Mộng Như nhằm phía đại môn. Trương gia lão nhân lão thái tuy rằng hơn 60 tuổi, sức lực lại không nhỏ, Triệu Mộng Như từ trước lại chỉ là một cái thiên kim đại tiểu thư, nơi nào có thể lấy một địch hai. Hai người giữ nàng lại, nàng liều mạng dãy giụa không khai. Triệu Mộng Như vẫn là có điểm đầu óc, nói, hảo, hảo, ta lưu lại, ta sẽ không mặc kệ ba ba, ta đây trụ nào gian phòng, ta có điểm mệt mỏi. Nhị lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lưu lại, sinh hoạt liền nhiều một phần hy vọng, vì thế Trương Mẫu liền nói đi thu thập phòng, Triệu Mộng Như nhìn Trương Phụ xem cửa lao khẩu bộ dáng. Vì thế nói muốn lên lầu nhìn Simon Sơ. Trương Phụ nghe nói là lên lầu. Nàng cũng liền chạy không được, tự nhiên không có cản nàng. Vì thế, Triệu Mộng Như tới rồi trên lầu đi, thấy Trương gia nhị lão không có chú ý, lấy ra di động tới báo cảnh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.